Đại Mộng Chủ, chương 204, Bất Mộc Tiên Độn, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, thần thức thẩm lạc đảo qua, rất NSNS xem hết môn bí thuật này, trên mặt lộ vẻ đại hỉ. Môn thần thông Ất Mộc Tiên Độn này giống như lôi độn thuật mà Phệ Thiên Hồ thi triển trước đó, là một loại độn thuật chân chính. Sau khi tu luyện thành có thể mượn nhờ cỏ cây chi lực chung quanh tiến hành thuấn di, phi thường thần diệu. Thẩm Lạc ở trên Phương Thốn Sơn xem qua rất nhiều điển tịch, đối với chuyện tu tiên đã không còn u mê như trước nữa. Độn thuật giống như pháp thuật, phân loại hình khác nhau, chủ lưu nhất vẫn là ngũ hành độn pháp kim mộc thủy hỏa thổ, khiến người thi thuật cấp tốc đến nơi khác nhau, có chút thực dụng, nhất là lúc nguy cơ gặp phải cường địch dùng để chạy trốn, có thể phát huy kỳ hiệu. Bất Mộc Tiên Độn là một loại mộc độn thuật thi triển tại nơi cỏ cây chi khí nồng đậm, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu trong sa mạc hoặc biển sâu, thuật này cũng không phải không cách nào thi triển, nhưng hiệu quả khẳng định sẽ giảm đi nhiều. Ngoài ra, một ít tu sĩ hoặc yêu thú có thiên phú dị bẩm cũng có thể thi triển độn pháp đặc thù, như lôi độn của Phệ Thiên Hồ cũng thuộc loại này. Trong đầu Thẩm Lạc hiện lên những ý niệm này, mạnh mẽ kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, lập tức nhắm hai mắt hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu. Pháp quyết Ất Mộc Tiên Độn phi thường phức tạp, còn trên cả Đạp Thủy Quyết, Tị Thủy Quyết. Bất quá thần thông này cũng không hạn chế tu vi, chỉ cần có thể hiểu thông, bất kỳ cảnh giới gì đều có thể thi triển, ngược lại có chút cùng loại với thông linh dịch thiêu thuật. Chỉ là người có tu vi càng thấp, khoảng cách phi độn sẽ càng ngắn. Sau một lát, Thẩm Lạc mở hai mắt ra, một tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Dưới chân đầu tiên là nổi lên một tầng bạch quang, quang ảnh trăng nghiêng lần nữa hiển hiện, đồng thời trong hư không bốn phía trống rỗng hiện ra điểm điểm lục mang, vọt tới quanh thân hắn. Theo lục mang càng tụ càng nhiều, rất nhanh bao phủ nửa người hắn vào trong đó, khiến cho cả người nhìn như trong suốt. Chú ngữ cũng đã tụng niệm xong, hắn tiến về phía trước một bước, quanh người lóe lên lục mang, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Lạc cảm giác cả người mình ở vào trong một loại trạng thái huyền diệu, thân thể tứ chi biến thành màu xanh lá hơi mờ, như đám mây phiêu phiêu đãng đãng trên không trung, không chút nào gắng sức, trong tầm mắt tràn ngập vô số quang ảnh màu xanh lá, lại có từng luồng đại lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, xé rách thân thể hắn, nhanh chóng tiến lên phía trước. Bất quá, loại trạng thái này không duy trì quá lâu, thân thể của hắn rất nhanh trầm xuống trước, chân đạp trên mặt đất. Vô số lục quang trước mắt cũng phiêu tán biến mất, tầm mắt khôi phục bình thường, xuất hiện ở trong một khe núi xa lạ. Thẩm Lạc nao nao, ánh mắt quét nhìn bốn phía, rất nhanh nhìn thấy một ngọn núi trống trời khổng lồ ở phía trước, chính là Phương Thốn Sơn. Chỉ là hắn không cách nào đoán ra lúc này mình đang ở chỗ nào tại Phương Thốn Sơn, dù sao khu vực dưới chân núi Phương Thốn Sơn quá lớn. Duy nhất có thể xác định chính là, nơi này không gần thôn. Thẩm Lạc phán đoán phương hướng một chút, đi dọc theo chân núi một đoạn đường, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nơi này bất luận là mảnh rừng cây cách chỗ hắn luyện công, hay là trường thọ. Góc truyện audio.com, thôn đều có một cự ly không nhỏ, nhiều thì không nói, trong vòng 3-4 dặm nhất định là có thể tới. Thi triển một lần Ất Mộc Tiên Độn, khoảng cách truyền tống đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thật xa, tuyệt không phải lôi độn Phệ Thiên Hồ có thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với cỏ cây tây tốt, cỏ cây chi khí nồng đậm khắp Phương Thốn Sơn này. Bất quá lúc Phệ Thiên Hồ thi triển lôi độn, loại tốc độ điện quang hỏa thạch kia cũng không phải Ất Mộc Tiên Độn có thể so sánh, cả hai xem như đều là thiên phú riêng. Thẩm Lạc bình tĩnh một thoáng tâm trạng, lần nữa vận khởi Ất Mộc Tiên Độn. Trên chân hắn nổi lên lục quang, rất nhanh bao phủ thân thể hắn, thân hình thoát một cái lần nữa biến mất vô tung. Trước mắt hắn chớp động lục quang, tầm mắt khôi phục liền phát hiện chính mình xuất hiện trên một mảnh đất trống, chung quanh sương mù tràn ngập. Cách không xa phía trước, vô số sương mù màu trắng đột ngột từ mặt đất bay lên, ngừng kết lại một chỗ, chính là tầng vụ tường bao phủ toàn bộ Phương Thốn Sơn. Vụ tường màu trắng vẫn giống như trước đây, cao không thấy đỉnh, phảng phất một đạo lạch trời chắn phía trước, ngăn cách hết thảy liên hệ ngoại giới với nơi này. Lại đến nơi này, cũng may không tiếp tục tới phía trước, nếu không đã một đầu đâm vào vụ tường này rồi. Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căn cứ pháp quyết thuật lại, Ất Mộc Tiên Độn này có thể làm bản thân tu sĩ và cỏ cây giữa thiên địa dung hợp trong thời gian ngắn ngủi, độn hành không bị cản ở phía trước, không biết có thể xuyên thấu tầng xương trắng này hay không. Nhìn vụ tường màu trắng trước mắt, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý niệm. Trong xương trắng này không cách nào phân biệt phương hướng, dễ dàng khiến người mê thất, bây giờ có Ất Mộc Tiên Độn, hết thảy tựa hồ cũng không ngại. Thẩm Lạc nghĩ đến đây, trong đầu nhớ lại lỗ trống ở bầu trời thông hướng âm minh chi địa kia, không biết bây giờ còn ở đó hay không. Những năm này hắn một lòng nghĩ cách tìm đường ra Phương Thốn Sơn, vội vã tu luyện, đã quên đi nơi đó. nhưng mà xem tình huống trước mắt trên Phương Thốn Sơn trừ Di Chỉ Tà Nguyệt Tam Tinh Động cùng số lượng không ít yêu thú bên ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào khác muốn từ núi này rời khỏi mảnh khu vực này, rất không có khả năng. Lấy tu vi hắn bây giờ là xuất khiếu kỳ, hẳn là có thể thông qua lỗ trống ở bầu trời kia trở về âm minh chi địa, chỉ là thực lực Hắc Sơn lão yêu kinh khủng kia, hắn không nắm chắc có thể ứng phó. Được rồi, vẫn nên thử một chút Ất Mộc Tiên Độn có thể đột phá vụ tường này hay không? Nếu như cử động lần này không làm được lại đi nơi đó nhìn xem. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, trong lòng tính toán. Hắn không lập tức thi triển độn thuật mà trước quan sát tỉ mỉ vụ tường trước mắt một chút, đồng thời tâm niệm vừa động thần thức lan tràn ra phía bên trong ý đồ dò xét tình huống trong vụ tường. Kết quả thần thức hắn vừa tiến vào vụ tường không lâu, lập tức cảm thấy một cỗ lực cản vô hình, làm thần thức của hắn tiến lên có chút gian nan. Thẩm Lạc ngưng thần tĩnh khí, gia tăng cường độ thần thức tiếp tục tìm kiếm vào chỗ sâu. Nhưng trong vụ tường lộ ra lực cản cũng theo thần thức rót vào, nhanh chóng mạnh lên. Thần thức tiến dọc về phía trước 20-30 trượng, liền không cách nào tiến thêm được, sương mù phía trước trùng điệp không. Gocchuyenaudio.com, biết sâu bao nhiêu, lông mày Thẩm Lạc không khỏi nhăn lại, độ dày vụ tường này, hắn cũng không phải quá lo lắng, dù sao khoảng cách Ất Mộc Tiên Độn truyền tống vẫn trong vòng tính toán, còn có thể thử một lần. Nhưng không biết trong vụ tường ẩn chứa cấm chế có hạn chế độn thuật hay không. Ta cũng thật là, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể thành công hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thẩm Lạc rất nhanh giãn lông mày ra, vận khởi Ất Mộc Tiên Độn, trên hai chân nổi lên một tầng lục quang, rất nhanh bao phủ thân thể hắn. Dưới chân hắn phóng ra một bước, quanh người chớp động lục mang, thân ảnh hư không tiêu thất. Thẩm Lạc lần nữa tiến nhập vào trạng thái kỳ diệu kia, thân thể hóa thành trạng thái hơi mờ trong một mảnh thế giới lục mênh mông xuyên thẳng qua tiến lên. Chỉ là giờ phút này hắn tiến lên phi thường gian nan, từng tia hơi khói màu trắng xuất hiện ở phía trước, phảng phất vô số tơ nhện quấn quanh trên người hắn, cản trở hắn phi độn. Cách chương.